Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu thực sự muốn hoàn thành một quyển tiểu thuyết về thể loại không thể thực hiện được như này sao? Cậu không có kinh nghiệm, cậu sẽ không thể viết ra được. Nếu như miễn cưỡng viết, cũng chỉ có thể hại cậu, cậu... A Triệt, mình đã được chứng kiến nó cả ngày hôm qua ở trong mơ rồi. Như vậy có phải cũng giống như được nhìn thấy người thật không? Trong mắt Doãn Tinh đột nhiên lóe ra một thứ ánh sáng. A Triệt nhìn thấy mà không kiềm được âm thầm hoảng hốt. Tiểu Tinh, tuyệt đối không thể được. Đừng nói là cậu muốn đi tìm cái người trong mộng xuân kia, tiếp cận hắn ta để lấy kinh nghiệm chứ. Trong bụng A Triệt giống như đang chứa đầy giấm, thầm mong Tiểu Tinh đừng nói phải. Đáng tiếc, Doãn Tinh lại gật gật đầu, còn tươi cười rạng rỡ nói. Cậu không hỏi vai nam chính ấy của mình là ai sao? Với lại, rốt cuộc mình muốn làm gì? Mà này A Triệt, bất kể là mình làm cái gì, chắc chắn cậu cũng sẽ ủng hộ mình, có đúng không? Chẳng biết lúc nào, Doãn Tinh đã sát lại bên gần A Triệt, vòi vĩnh với anh. Cậu cứ nói cho mình biết, nam chính đó là ai trước đã. Những thứ khác, chúng ta hãy bàn sau. Phải ha, sao mình có thể quên hỏi tên tuổi của tình địch được chứ? Anh ta là con lai Trung Pháp, là một trong những hậu vệ đi theo nữ hoàng thời trang ở nước Pháp. Tên anh ta là Phong Dực, nghĩa là tung cánh bay lượn trong gió. Trong tạp chí thời trang, có giới thiệu anh ta là một người đàn ông rất đặc biệt. Anh ta thích tự do, mặt mũi thì sáng láng không thể tả. Lúc không nói chuyện thì trông rất cool. A Triệt, tính cách anh ta chuẩn như vậy, tướng tá lại còn rất đẹp trai, y hệt như bà Tước trong một thành nhỏ vậy đó. Doãn Tinh vắt óc nói ra một hơi, sau khi nói xong mới phát hiện hình như mình quá kích động rồi. Hai gò má còn hơi nóng nóng đỏ ửng. Tiểu Tinh, mình không biết người này. Cậu đừng nên để mấy tờ báo lá cải đó nó đánh lừa. Tên đàn ông đó, nếu thật sự nổi tiếng và đẹp trai như vậy, hắn ta nhất định sẽ không dòm tới cậu đâu. Bên cạnh hắn chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ. Huống chi, hắn ta đang ở tận nước Pháp, còn cậu thì đang ở Đài Loan. Cả hai vĩnh viễn sẽ đều không có cơ hội gặp được nhau. Nói đến đây, tảng đá lớn trong lòng A Triệt như được hạ xuống một nửa. Kế tiếp, anh còn phải tính toán xem phải làm như thế nào để xóa tan sự mê luyến của Tiểu Tinh dành cho cái thằng có tên Phong gì đó. Mình biết rõ, mình và anh ta sẽ không có cơ hội được gặp nhau. Ừ, ở trong cái thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách của cái chết, mà khoảng cách xa nhất chính là bạn đang ở Đài Loan, mà người ấy lại không hề hay biết bạn đang ở Đài Loan lặng lẽ yêu người ấy. Doãn Tinh rào rạt xúc động sửa đổi câu thơ của người khác để bày tỏ tâm tình của mình, dẫn tới khiến cho A Triệt không tránh khỏi cảm thấy thật đau lòng. Tiểu Tinh, cậu... Tiểu Tinh... Cậu hãy quay lại nhìn mình đi. Hắn không biết, còn mình biết mà. Nhưng A Triệt chỉ dám âm thầm gào thét ở đáy lòng. A Triệt, hai đứa mình là bạn tốt có phải không hả? Ừ. Vậy cậu giúp mình một chuyện được không? Doãn Tinh thể hiện bộ mặt đáng thương mỗi khi nhờ vả người khác. Mỗi lần Doãn Tinh bày ra cái vẻ mặt này thì A Triệt cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Cho mình mượn tiền đi Pháp đi. Đây là cách duy nhất và nhanh nhất mà cô có thể gặp được Phong Dực ở ngoài đời. Thật là đáng ghét, A Triệt đúng là người bạn xấu xa vô lương tâm. Mượn tiền hắn, hắn không cho, còn nói sẽ vận dụng hết khả năng để ngăn cản cô đi Pháp. Thật là quá đáng, cậu ấy là trùm hãng hàng không thì sao nào? Doãn Tinh mình, bộ không biết ngồi thuyền đi chắc. Nhưng mà bởi vì đã xem đi xem lại nhiều lần bộ phim điện ảnh Titanic, cho nên Doãn Tinh không dám ngồi thuyền tới Pháp là sự thật. Cô rất sợ một khi đã ngồi thuyền thì vĩnh viễn sẽ không thể nào đi tới được nước Pháp. Hôm đó, sau khi chia tay trong sự chẳng chút vui vẻ gì với A Triệt, vì cuộc sống, Doãn Tinh đã hạ quyết tâm lên Đài Bắc làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Pháp Hoa, nơi thường hay có người Pháp xuất hiện. Những người lui tới đây hàng ngày đa số đều là người ngoại quốc. Cô tin chắc mình sẽ có cách sang Pháp để nhìn thấy thần tượng của mình. Bởi vì cô mới đến chỗ này làm có 3 ngày, chưa có kinh nghiệm gì, nhưng cũng may là cô biết tiếng Pháp. Vì vậy, nên cô mới được thuận lợi và làm phục vụ ở nhà hàng Pháp. Chiều hôm nay, nhà hàng cũng không có quá nhiều khách. Bên trong, chỉ có mấy bàn khách VIP nam nữ nước Pháp, mũi cao, đang bàn việc làm ăn. Người không buồn chán mãi đến gần tối, vốn là có thể đúng giờ tan ca. Nào ngờ, một đàn chị không cùng khâu bởi vì có hẹn mà tìm nhờ cô giúp đỡ. Cô mới ở lại đến khâu phục vụ phòng khách giúp một tay. Lần đầu tiên khi nhận nhiệm vụ này, mới đầu cô có hơi hoảng loạn một chút, chưa gì đã bị phân công đưa thức ăn lên tầng 14 phòng khách VIP. Cô đang định gõ cửa đi vào, thì đúng lúc đó, có một người ngoại quốc rất đẹp trai để trần mở cửa ra. Người đẹp trai ấy vừa mở cửa ra, liền nhìn thẳng vào trên xe để thức ăn, sau đó vén vén mái tóc trước trán nhìn cô áy náy cười nói. À, cô này, có thể giúp tôi đợi món Trung Quốc được không? Khi nãy tôi đã quên dặn. Hai mắt Doãn Tinh theo phản xạ, nhìn chằm chằm xuống đường người dưới đang quấn cái khăn tắm màu xanh dương của anh chàng đẹp trai nọ. Toàn bộ hô hấp giống như bị ai đó rút sạch. Nhận ra được anh ta đang tắm, còn có giọt nước trong suốt trượt xuống xuôi theo từng đường nét hoàn mỹ trên mặt anh ta. Điều khiến cô hết sức ngạc nhiên đó chính là... Anh là Phong Dực. Doãn Tinh cố gắng mở to hai mắt hơn để nhìn cái gã đẹp trai trước mặt mình. Cô chuyên chú nhìn vào sống mũi cao thẳng và bờ môi khêu gợi của anh. Đừng nói anh ta chính là Phong Dực, vai nam chính trong Mộng Xuân của mình ấy chứ. Trái tim cô không kiềm nổi, đột nhiên dã rời cuồng loạn. Trời ạ, loại cảm giác này thật giống trong tình tiết tiểu thuyết mới có. Vai nữ chính của mình là một người con gái đáng thương lại quê mùa, bởi vì thiếu nợ không có tiền trả, sau đó ép buộc bản thân đến khách sạn có tiếng để làm phục vụ. Kết quả, vai nam chính trong Mộng Xuân, bởi vì tới Đài Loan bàn chuyện làm ăn, rồi vô tình gặp được nữ chính. Nam chính ấy còn nói với nữ chính rằng, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em, thì anh đã bị vẻ quyến rũ xinh đẹp của em làm cho mê hoặc. Em có đồng ý theo anh về lâu đài cổ xưa ở nước Pháp không? Anh sẽ để cho em làm nữ chủ nhân trong lâu đài của anh. Doãn Tinh cố vắt óc, nói cho đúng với lời nói tình cảm của Phong Dực. Trong đầu cô lúc này đang nhảy múa rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết. Cô ơi, cô nói gì đó? Chẳng những Phong Dực nghe hiểu được tiếng Trung, hơn nữa còn khá rành rọt. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu những lời huyên thuyên của cô, rốt cuộc là đang muốn nói cái gì. Nhưng mà cô gái này cũng thật là thú vị. Tôi nói là anh chính là nam chính trong tiểu thuyết của tôi đang viết. Tổng biên của tôi đã đưa cho tôi rất nhiều tạp chí để tôi tham khảo. Kết quả, khi tôi vừa lật tới hình của anh, thì tôi liền cảm thấy thích anh rồi. Tôi đã tự nói với chính mình, đúng là người này rồi. Kế tiếp đêm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mộng xuân với anh. Bây giờ, tôi không cần mượn tiền A Triệt để đi nước Pháp nữa, vì anh đã xuất hiện ở trước mặt tôi rồi. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Doãn Tinh huỵch tuệ tuôn một hơi. Cô mệt đến cầm ly cà phê trên xe thức ăn, há to miệng uống ực một hớp thật lớn. Phong Dực để trần như thế đi tới trước mặt cô rồi cúi đầu nhìn cô. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng tự nhiên ấy của cô, hạ thể anh liền như thủy triều cuồn cuộn xô trào. Cô bé châu Á này đang gợi lên lửa dục của mình. Doãn Tinh không biết mình đã gặp phải một con sói hoang. Sau khi uống thêm một họng nước nữa mới nhìn kỹ lại Phong Dực. Anh ở ngoài đẹp trai hơn so với trong hình. Đã có ai nói với anh rằng anh rất hoàn mỹ hay chưa? Nam chính dưới ngòi bút của tôi cũng chưa chắc đẹp bằng anh. Tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng giống như người háo sắc vậy. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới anh. Nhưng có thể anh đã bị tôi dọa rồi, Phong Dực. Xin anh đừng có sợ tôi có được không? Những lời tôi nói lúc này hoàn toàn đều là sự thật. Tôi thật sự là bị bất đắc dĩ mới phải dùng tới hình ảnh của anh để tìm nguồn cảm hứng. Bởi vì tôi chưa bao giờ được quen với người đàn ông nào đẹp trai giống như anh vậy. Tôi cũng chưa từng làm chuyện này với người đàn ông nào cả. Vốn cho rằng viết xong quyển tiểu thuyết đó rồi nhìn tới hình ảnh của anh tôi mới chạy nước miếng được. Ai ngờ lại bị mơ thấy mộng xuân. Anh sẽ thứ lỗi cho tôi chứ? Phong Dực nhịn không được nữa bật cười. Cô kể xong chưa? Ôi Phong, anh cười lên thật là đẹp nha. Doãn Tinh không giản được, âm thầm nuốt đứt miếng ửng ực. Cô nói xem hình của tôi xong rồi mơ thấy mộng xuân, có đúng không? Khoanh tay trước ngực, Phong Dực nhíu mắt, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Tinh đột nhiên ửng hồng lên. Anh nhướng mày, trong mắt hiện rõ sự thích thú. Đúng vậy, tôi tên là Doãn Tinh, hiện tại ở Đài Loan. Tôi là một nhà tiểu thuyết ngôn tình. Không phải là cái gì hồng gì đó đâu, bởi vì tôi rất trong sáng, không viết được tới cái thể loại xấu hổ kia. Bởi vậy, tôi mới phải tìm kiếm mấy anh chàng đẹp trai ở trên tạp chí để gợi lên cảm hứng. Nào ngờ, lật tới lật lui, nhìn thấy tấm hình của anh, sau đó tôi đã mơ một giấc mộng xuân. Hiện tôi cũng đã viết được 2 chương rồi, mấy chương kế tiếp tôi cần phải nhờ sự giúp đỡ của anh. Doãn Tinh nuốt đứt miếng ửng ực, chỉ cần hơi khẩn trương là suy nghĩ của cô sẽ bị rối loạn.

Kế tiếp, không phải là anh sẽ xách quần áo tôi ư? Không được đâu, một lát tôi còn phải làm việc nữa. Anh đừng xé rách quần áo của tôi có được không? Phong, chúng ta hãy thương lượng một chút đi nha. Trời ạ, cái yêu cầu này của em thật đúng là hành hạ tôi đấy. Phong giật nhếch môi cười, anh đã hơn 30 tuổi, chưa từng gặp qua người con gái nào đáng yêu giống như cô. Phong giật không kiềm chế được, cúi đầu dùng chóp mũi cụng nhẹ vào Doãn Tinh. Loại tiếp xúc thân mật này, đó giờ Doãn Tinh chưa từng nếm thử bao giờ. Nơi bị anh chạm vào có cảm giác tê tê ngứa ngứa, trái tim càng thêm nhảy đập mãnh liệt cuồng loạn. Loại cảm giác xấu hổ này hại cô nhất thời không biết nên xử lý làm sao. Người Pháp nước Anh đều rất lãng mạn. Thỏ thẻ lên tiếng nói, Doãn Tinh rất thích cảm giác được người khác che chở, yêu thương săn sóc này. Phong Dực ngẩng đầu lên, cọ cọ vào mặt cô, đôi con ngươi màu xanh nhìn không rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô. Không phải người Pháp chúng tôi lãng mạn, mà là cô bé châu Á ngọt ngào như em đã mang đến cho tôi cảm giác muốn được yêu thương em. Anh véo nhẹ chóp mũi thon thon của cô, lại một trận hôn nóng bỏng lướt qua từng nơi trên làn da thịt mềm mại. Phong, anh thật là quyến rũ. Lời đường mật của những kẻ yêu nhau bắt đầu xuất hiện giữa hai người. Hạ thể Phong Dực dần dần hình thành một luồng hơi nóng quấy nhiễu, cảm giác muốn có cô càng mãnh liệt hơn. Anh khẩn cấp muốn đem toàn lửa nóng của mình hòa vào trong cơ thể mềm mại của cô, nhưng anh lo làm như thế sẽ khiến cô hoảng sợ. Theo anh được biết, phụ nữ châu Á đều rất ngượng ngùng về phương diện này. Hơn nữa, anh còn có thể tưởng tượng được chỗ đó của cô rất khít. Anh thật muốn rong ruổi ở trong hang động ẩm thấp ấy của cô. Anh sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Tinh, tôi có thể muốn em không? Doãn Tinh đã bị sự dịu dàng của Phong Dực mê hoặc. Phong, từ giây phút em được nhìn thấy hình anh, em thật sự muốn nói cho anh biết, em mãi mãi chỉ muốn thuộc về anh. Tình yêu cả đời của cô đều giao hết cho anh. Phong Dực đã bị phần tình cảm ngọt ngào này của cô làm cảm động. Tình cảm trong sáng của cô bé châu Á này cuồn cuộn tiến vào đáy lòng khô cạn của anh. Cũng lâu rồi, anh không có cảm nhận được cái mùi vị người khác tỏ tình. Hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Phụ nữ ở trong tim anh luôn không có một chút giá trị nào. Anh chỉ xem họ như một công cụ làm ấm giường. Tình cảm sôi trào nơi lồng ngực anh bởi vì lời hứa hẹn của cô mà tan chảy hóa thành tình cảm dịu dàng. Tình à, anh thì thào gọi tên cô, lại lần nữa cúi đầu nhìn cô. Trên khuôn mặt điển trai không gì có thể so sánh được của anh chứa đầy vẻ yêu thương. Môi anh bắt đầu tìm kiếm bờ môi mềm mại của cô, hơi thở ấm áp vờn quanh lưu luyến trên môi cô. Hương vị của anh xuôi theo đầu lưỡi, tiến vào khoang miệng theo mùi đàn hương của cô. Một luồng tê dại truyền qua môi anh, hơi thở nóng rực từ nơi cổ họng len lỏi xuống tới lồng ngực. Tinh, em thật ngọt. Ngất ngây trong nụ hôn của anh, Doãn Tinh đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hơn nữa, khi anh nói chuyện, giọng nói rất ấm lại còn truyền cảm. Lời tình cảm được nói ra từ miệng anh lại mê hoặc lòng người đến vậy. Trái tim cô chợt đập mạnh dữ dội, chỉ đành để cho môi anh đè dính chặt lên môi cô, chỉ có thể để cho đầu lưỡi anh càn quấy, tấn công và hòa quyện cùng với môi lưỡi cô, chỉ có thể để mặc cho anh hết lần này tới lần khác chiếm đoạt. Phong. Một loại nóng bức sâu tận trong cơ thể truyền đến, Doãn Tinh không kiềm được vươn hai tay ngăn ở vòng ngực rộng lớn của anh. Nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở nặng nề đến từ lồng ngực anh, cảm nhận hơi thở của anh lấp đầy hô hấp cô. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, sự dè dặt và lý trí của Doãn Tinh bị nụ hôn có cách thức tiêu chuẩn làm cho đến mê man. Phong, yêu em đi. Tinh, tôi đang yêu em đó. Nhìn người con gái bé nhỏ ở trong lòng nôn nóng gấp rút, Phong Dực nở nụ cười đầy mê hoặc, đôi mắt màu xanh dương giống như có sức hấp dẫn cuốn lấy Doãn Tinh. Vào lúc Doãn Tinh chưa hề có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, bờ môi Phong Dực lần tìm rời xuống cổ cô, lưu lại giữa cổ cô nhiều dấu vết màu hồng nhạt. Chính em đã tự nguyện giao cơ thể mình cho tôi, sẽ không hối hận chứ? Phong Dực chỉ muốn xác định lại cô gái nhỏ người châu Á trước mắt này, không phải bồng bột nhất thời muốn tìm người chơi trò chơi cấm kỵ. Cô sẽ không chỉ muốn thể nghiệm về mặt cơ thể, mà anh thật lòng hy vọng, ngoài tiếp xúc cơ thể ra, trái tim lẫn tâm hồn của cô có thể cùng anh kết hợp. Sự khiến cho anh vừa nhìn thấy cô, liền bị vẻ hồn nhiên của cô và thành thật của cô hấp dẫn. Ngắm nhìn trong mắt đen trong vắt mênh mông nước của cô, anh lại bị cái đầm sâu trong suốt ấy quyến rũ. Nét đẹp con gái châu Á của cô ẩn giấu vẻ thẹn thùng đáng yêu. Anh yêu chết mất ánh mắt say mê lờ đờ như có sương mù vô cùng hấp dẫn ấy. Một nét đẹp mềm mại, đáng yêu, đặc trưng của một người con gái. Môi Phong rực, mút nhẹ cánh môi đỏ như son kia. Tại nơi trơn bóng ấy, lưu lại mùi vị thuộc về anh. Sau đó vươn đầu lưỡi ra, quấn lấy dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô. Anh dồn hết cảm xúc, mạnh mẽ tiến vào chiếc miệng thơm mùi đàn hương của cô, làm cô không thể nào thở nổi. Nụ hôn miên man, tựa như trận mưa to gió lớn, nuốt chửng toàn bộ lý trí của Doãn Tinh. Khoái cảm đồng động, rối loạn, tấn công từ đỉnh đầu cô vọt thẳng xuống hạ thể. Mạch máu toàn thân trong nháy mắt cấp tốc sôi trào. Giữa mạch máu sôi sục ấy như ẩn như hiện một loại khát vọng mới lạ. Chỉ là một cái hôn mà thôi. Trong đầu Doãn Tinh tự nhiên hiện lên giấc mộng xuân mà mỗi đêm cô thường mơ thấy. Cơ thể không kiềm được như bùng cháy lên mãnh liệt, đồng thời cảm thấy từ nơi hạ thể tỏa ra sự nóng rực. Cô không nhịn được ưỡn cong người, đôi tay sờ soạng khắp vùng ngực anh, thậm chí cuối cùng không tự chủ được lần tìm xuống hạ thể của anh. Em đúng là một vật nhỏ nhiệt tình. Phong Dực bật ra tiếng rên rỉ, cảm thấy kinh ngạc bởi vì không ngờ cô gái nhỏ này lại lớn mật như thế. Phong, em thực sự chưa biết gì cả. Nếu anh thực sự muốn em sẽ từ từ đón nhận. Em muốn trao cho anh lần đầu tiên của mình. Doãn Tinh không thể chịu nổi nữa, rên rỉ ra tiếng. Trời ạ, thời điểm bị hôn đến ý loạn tình mê, cô sực tỉnh hỏi mình đang làm gì. Khi bàn tay Doãn Tinh chạm đến vật nóng rực dưới khăn tắm của anh thì giật mình. Đừng buông ra, cầm lấy nó đi. Đoán được Doãn Tinh sẽ buông tay, giọng của Phong Dực khàn khàn gầm nhẹ nói. Em nắm nó rồi. Cô thỏ thẻ nói. Trong đôi mắt lấp lánh lóe sáng dục vọng, khóe môi Phong Dực ẩn hiện ý cười. Biết làm thế nào để chỉ dạy về khoản này cho người con gái bé nhỏ có lòng hiếu kỳ quá nặng này đây. Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ cái hôn này đi, Tiểu Tinh đáng yêu. Hôn? Vừa nghĩ tới anh muốn hôn mình, toàn thân Doãn Tinh liền nóng lên, khiến cô vô cùng khó chịu. Em chỉ biết vài cái hôn giữa nam và nữ này thôi sao? Chớp mắt nhìn cô, Phong Dực vừa hỏi vừa cười. Em... Thực tế thì nếu không phải vừa mới cảm nhận được cái hôn đó của anh là chân thật, có lẽ cô vĩnh viễn chỉ có thể ở trong mộng mới thưởng thức được cái gì gọi là hôn môi. Giống như thế này. Môi Phong Dực lần nữa hôn lên bờ môi cô. Lưu lại trên bờ môi đang run rẩy của cô hơi thở của mình, anh phớt qua cánh môi thơm mùi hương hoa kia, sau đó đưa ra đầu lưỡi, liếm láp thưởng thức môi cô, kế tiếp nuốt hết chất mật ngọt trong miệng cô. Sau một hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt say mê của Doãn Tinh. Đầu tiên là nụ hôn này, nhẹ nhàng êm ái, có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên cái mùi vị này. Doãn Tinh giống hệt như một con mèo ăn vụng, đang đắc ý trở về chỗ ở mê mẩn hưởng thụ món ngon của mình. Đầu lưỡi hồng nhạt của cô liếm lên bờ môi đỏ mọng ở trước mắt Phong Dực. Sự nóng bức cuồn cuộn chuyển động trong bụng Phong Dực càng thêm bốc cháy hừng hực. Anh nhích người lên rồi lại hạ thấp xuống, dùng sức áp sát vào cơ thể Doãn Tinh. Chiếc khăn tắm quấn bên hông anh bị vứt mạnh ra. Anh để vật nam tính đóng rực của mình tiến sâu vào trong tiểu huyệt của cô. Kể đến nữa là nụ hôn ngọt ngào tình tứ dành cho những kẻ yêu nhau. Cảm giác của cái hôn này tựa như ong bướm gặp gỡ mật hoa. Toàn thân em như thể bị chôn vùi dưới lớp biển sâu. Chỉ có cái hôn của anh mới có thể cứu vớt em ra khỏi biển khổ ấy. Vừa dứt lời, Phong Dực liền tiếp tục tìm kiếm môi cô. Đôi môi ngậm tròn cả bờ môi cô, đầu lưỡi trơn trượt liếm hàm răng cô, khiêu khích sự nhạy cảm và rung động trong cô. Nụ hôn theo cách thức tiêu chuẩn kéo dài cỡ chừng 5 phút, hôn đến Doãn Tinh đã sắp không thể nào thở nổi. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, Sau khi được nếm thử mùi vị của nụ hôn này, cô đã dấn thân vào biển tình dục do anh một tay dẫn dắt rồi. Cô bé, chỉ mới có nụ hôn này đã có thể làm cho em thỏa mãn như vậy sao? Nhìn dáng vẻ say mê của Doãn Tinh, Phong Dực cố ý trêu chọc cô, cười nói. Phong, cả người em như không còn sức nữa, em... anh sắp phải tiến vào cơ thể em rồi sao? Không, anh muốn dùng nụ hôn của mình dâng tặng cho cơ thể em. Đầu tiên, anh muốn dạy cho em làm sao có thể tìm ra nơi mẫn cảm trong cơ thể em. Em có biết điểm mẫn cảm của em nằm ở chỗ nào không? Hả, Tiểu Tinh? Giọng nói trầm ấm quyến rũ của Phong Dực rất là mê người. Doãn Tinh hoàn toàn không còn tâm tư để suy nghĩ nữa. Em không biết, anh muốn dạy cho em sao? Ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô giống hệt như người rất hiếu học, nhìn chăm chăm vào Phong Dực. Nhưng anh sợ, em nếm được mùi vị ấy rồi, sau đó mỗi đêm đều muốn anh. Như vậy, sẽ phát kiệt hết tinh lực của anh mất. Phong Dực thốt ra lời ngon tiếng ngọt mê người, thì thầm ở bên tai Doãn Tinh, khiến cô bất chi bất giác lại xấu hổ đỏ mặt. Như vậy không tốt sao, ít nhất dục vọng của anh cũng có người để phát tiết. Em rất vui và sẵn lòng cùng với anh. Doãn Tinh bạo gan bày tỏ nỗi lòng của mình. Anh rất vui khi vật nhỏ của em nhiệt tình như thế này. Phong Dực vừa cười cười, vừa xuôi theo xương vai của cô trượt đi xuống. Doãn Tinh ưỡn người lên, hai đầu gối gác lên hông anh. Toàn bộ cơ thể dán sát vào vòng ngực rộng lớn của anh, chịu đựng sự khiêu khích đó của anh. Bây giờ, để anh thưởng thức trước, xem hương vị cơ thể của em nhé. Phong Dực vừa nói, vừa cởi quần áo cô ra. Chỉ trong chốc lát, toàn thân đều không còn mảnh vải. Môi anh đầu tiên là hôn lên môi cô, rồi mới tấn công tới đầu nhũ hoa cứng lại và dựng đứng của cô. Lời này thật không thể nói ra miệng. Ngực của cô tuy nhỏ mà xinh, mặc dù không có tròn đầy như phụ nữ phương Tây, nhưng khi bàn tay anh nắm lấy, vẫn cảm nhận được sự mềm mại, tỏa ra mùi hương thật động lòng người, tạo cho người khác có cảm giác muốn nếm thử nó. Phong Dực ngậm lấy một bên ngực trái của cô, dùng miệng bú thật mạnh, đầu lưỡi múa máy lòng vòng ở trên bầu ngực, hàm răng cũng không tha liếm mút nơi quầng ngực. Một luồng cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Doãn Tinh. À, Phong, em thấy dễ chịu quá. Doãn Tinh ưỡn ngực lên, để Phong Dực có thể vùi sâu vào nữa, cảm nhận hương thơm bên trong của cô. Sóng tình dâng dội từng đợt như thủy triều cuồn cuộn bên trong cơ thể, luôn muốn tìm đường để thoát ra. Thì ra, loại khoái cảm nóng hừng hực và dịch thể dinh dính này chính là cái được gọi là tình dục. Dùng sức kẹp chặt hai đầu gối, Doãn Tinh có thể cảm nhận được nơi đó mình đã bắt đầu ẩm ướt nhiều hơn. Phong, em không làm được nữa. Cả người em ướt hết rồi, em không biết nên làm gì nữa. Phong, em thấy bụng nóng quá. Đó là bởi vì em đã cảm được anh đang yêu em đấy. Phong Dực hít sâu một hơi, sự ngây thơ của Doãn Tinh về chuyện ân ái càng khiến cho anh như phát điên. Lòng hiếu kỳ của cô đã thành công quyến rũ khát vọng ở chỗ sâu nhất trong linh hồn anh. Tinh, cho anh được thưởng thức mùi vị dịch yêu của em nhé. Phong, dịch yêu là cái gì? Trời ơi, Phong, sao anh lại có thể ngậm ở chỗ đó? Doãn Tinh mở to hai mắt để mặc cho Phong Dực dùng hai tay tách ra đôi chân trắng như ngọc của cô. Phong, tư thế này của em có vẻ không được đàng hoàng lắm. Em có thể dừng lại hay không? Doãn Tinh xấu hổ không thôi. Phong Dực lại tiếp tục cúi đầu xuống giữa hai chân cô. Sau đó ngậm lấy nơi tư mật của cô, còn mút nó thật mạnh. À, Phong. Doãn Tinh có thể cảm giác Phong Dực khi thì liếm, khi thì bú ở cái đài hoa nhỏ của mình. Cơ thể cô cũng run rẩy từng trận theo mỗi động tác đôi môi của anh. Đôi tay Doãn Tinh bấu chặt bả vai Phong Dực, móng tay cắm vào da thịt anh, miệng phát ra vẻ đau đớn, xen lẫn về tiếng rên rỉ vui sướng. Phong, anh thật là giỏi. Em xem ở kênh Thái Hồng, thấy họ cũng dễ như vậy. Nhưng làm vậy có phải là không được sạch sẽ hay không? Em vẫn chưa tắm đó. Doãn Tinh thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơi thở của Phong Dực gấp rút hổn hển, ý cười tinh quái hiện rõ lên trong đôi con ngươi màu xanh của anh. Tinh, anh yêu chết mất cái vẻ đặc biệt này của em. Khóe môi Phong Dực ẩn chứa nụ cười nhẹ. Phong, em... Phong nói yêu mình đến chết mất ư? Doãn Tinh không khỏi mở cửa trong bụng, càng không ngớt lộ vẻ thẹn thùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net